Cớ sao mãi yêu em, chương 16, góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của Diệp Phiên Nhiên, Tiêu Dương là chàng nam sinh tuấn tú với biệt tài nhà ngôn ngữ trẻ tuổi, ánh mắt cậu luôn ẩn chứa nét u buồn. Sau khi quen thân với Tiêu Dương, Ô mới biết nguồn gốc căn nguyên vẻ u buồn của cậu. Cậu là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, học trung học cơ sở năm 3 ở trường làng, do cần cù chịu khó thành tích thi đầu vào trung học đạt loại xuất sắc được trúng tuyển vào trường trọng điểm Tam Trung. Nhưng cậu không quen lối sống nơi thành thị, nhất là sự xuất sắc giỏi giang của những bạn học thành phố, khiến cậu cảm thấy rất tự ti, cá tính cũng dần trở nên lập dị. Với vốn hiểu biết cuộc sống hạn hẹp của Diệp Phiên Nhiên, cô vốn dĩ chẳng tài nào tưởng tượng được cuộc sống của những đứa trẻ dưới quê, không thể nào mường tượng được hàng ngày sau giờ học cậu còn phải chăn trâu, gánh nước, gánh củi, đến vụ mùa cậu còn phải xuống ruộng cấy mạ cắt lúa, trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy gian nan vất vả. Khi đó chắc là vất vả lắm nhỉ? Cô hỏi đầy thận trọng, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Tiêu Dương ôn hòa đáp, cũng chẳng có gì vất vả lắm, cậu chắc là chưa từng về quê nên mới hỏi như vậy. Có nhiều điều thú vị mà những đứa trẻ ở thành phố không thể nào ngờ được. Mùa hè bọn mình ta sông bắt cá, mùa đông thì nướng khoai lang. Mình không nói khoác đâu, tay nghề nướng cá và khoai lang của mình tuyệt số một đấy. Diệp Phiên Nhiên gật đầu lia lịa. Hồi năm 2 trung học lớp cô tổ chức đi dã ngoại, Tiêu Dương đã ra tay trổ tài. Ai bảo cậu là mình chưa từng về quê, nhà máy bố mẹ mình nằm tại ngoại ô, trong trường học dành cho con em cán bộ công nhân viên cũng tiếp nhận rất nhiều học sinh nông thôn gần đó học bổ túc, mình còn đến nhà các bạn ấy chơi nữa mà. Thảo nào, Tiêu Dương nhìn cô nói, mình cảm thấy cậu không giống với các bạn nữ ở thành thị, cậu có suy nghĩ nội tâm, sâu sắc hơn bọn họ. Đây là không còn là lần đầu cô nghe thấy cậu khen ngợi mình. Diệp Phiên Nhiên không đáp trả, chỉ mỉm cười. Thật đấy, Tiêu Dương ngỡ rằng cô không tin, nói giọng nhấn mạnh. Trong số các bạn nữ lớp 2, cậu tuy không xinh xắn cũng chẳng giỏi giang nhất, nhưng người cậu tóa lên hai cá tính mà người khác không có. Một là khéo léo nhanh nhẹn, hai là tài ba. Vậy Hạ Phương Phi thì sao, cậu đánh giá cô ấy như thế nào? Diệp Phiên Nhiên cố tình hỏi khó. Mặt Tiêu Dương khẽ ửng đỏ, im lặng một hồi cậu nói. Mình thích vẻ xinh đẹp, thông minh và phóng khoáng của cậu ấy, nhưng mình cũng biết rằng, những cô gái có hoàn cảnh xuất thân và gia cảnh như cậu ấy, mình với không tới đâu. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiêu Dương, Diệp Phiên Nhiên thực sự tiếc nuối, cô nói giọng an ủi khích lệ. Thích một người không có gì sai trái cả, mình không nghĩ việc cậu thích Hạ Phương Phi là trèo cao đâu. Thực ra, cậu cũng là chàng trai rất ưu tú mà. Quả là người con gái nhân hậu hiểu chuyện. Tiêu Dương bắt đầu có thiện cảm với Diệp Phiên Nhiên, cậu nói thêm vài câu. Cậu biết không, ở cậu còn toát lên một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến những ai từng gặp cậu, nhất là những bạn nam, đều bỗng dưng muốn tiếp cận cậu, thổ lộ tâm tình với cậu. Cậu là mẫu người con gái thích hợp làm hồng nhan tri kỷ nhất đấy. Diệp Phiên Nhiên tin rằng những lời lẽ khen ngợi mà Tiêu Dương dành cho cô đều là lời nói chân thành, không liên quan gì đến tình yêu. Cô cũng đánh giá cao phẩm chất phác mạnh mẽ, chịu thương chịu khó của Tiêu Dương. Điều, góc truyện audio.com, kiện học tập khó khăn vất vả mà cậu vẫn thi đỗ vào trường trọng điểm Tam Trung, và lại thành tích học tập luôn đứng trong top đầu của lớp, điểm này khiến Diệp Phiên Nhiên khâm phục cậu nhất. Chẳng xá gì cả, Tiêu Dương vẫn nói giọng bình thản, thi đỗ vào đại học là con đường duy nhất để mình thoát khỏi cánh cửa nhà nông. Đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ cắm đầu cắm cổ mà học thôi. Tri thức thay đổi vận mệnh, lần đầu tiên Diệp Phiên Nhiên lĩnh hội được hàm ý sâu xa của câu nói này. Chỉ tiếc là kỳ thi môn văn có đoạt giải cũng chẳng ích gì. Đoạt giải kỳ thi các môn như toán, lý, hóa thì ít có thể được tuyển thẳng vào đại học. Tiêu Dương than thở nói. Diệp Phiên Nhiên chợt liên tưởng đến cách đây không lâu Dương Tịch đoạt giải nhì cuộc thi toán Olympia, ngoài cổng trường dán tấm bắn rôn đỏ rực thật to. Đoạt giải nhì toán Olympia, được tuyển thẳng vào trường đại học nào? Cô hỏi, chẳng rõ nữa. Tiêu Dương lắc đầu, nhưng mà nghe nói Hạ Phương Phi được bình bầu là cán sự ưu tú xuất sắc cấp tỉnh, thi đại học sẽ được cộng thêm điểm. Lúc nói, tâm trạng cậu hơi chán nản, cậu vốn định đăng ký cùng trường đại học với Hạ Phương Phi, thành tích học tập của hai người ngang nhau không phân được cao thấp. Nếu điểm thi đại học của Hạ Phương Phi cộng thêm vài điểm thì khoảng cách điểm số giữa hai người chênh lệch khá nhiều. Diệp Phiên Nhiên biết rõ lý tưởng của Hạ Phương Phi, Đại học Bắc Kinh là nguyện vọng một, còn Đại học Nhân dân là nguyện vọng hai. Trong thư thẩm vĩ nói nguyện một của cậu là Đại học Nam Kinh. Gần đến kỳ thi đại học mỗi người đều có mục tiêu phấn đấu riêng. Những người khác đều ngày càng tiến gần đích của mình, duy chỉ có cô, mục tiêu vẫn đang nằm xa ngoài tầm ngắm. Tiêu Dương nói nếu Diệp Phiên Nhiên sinh ra ở vùng nông thôn thì cô sẽ phấn đấu cật lực khổ luyện học hành. Diệp Phiên Nhiên cảm thấy hiện tại cô đã nỗ lực lắm rồi, vậy mà với năng lực và nền tảng của mình, dù cô cố gắng thế nào cũng chỉ có thể thi đỗ vào trường đại học chính quy bình thường, cách biệt rất xa với Đại học Nam Kinh danh tiếng. Diệp Phiên Nhiên trả lời Thư Thẩm Vĩ nói rằng cô sẽ cố gắng hết sức thi đỗ vào Đại học Nam Kinh, giọng điệu cô không còn vững vàng chắc chắn như trước nữa. Nguyên nhân chính là những căng thẳng trong học tập cùng áp lực thi đại học khiến cô không kham nổi, cô cảm thấy mệt mỏi phiền muộn. Mặt khác, bất luận là cô hay Thẩm Vĩ thì sự kiên trì cùng lòng nhiệt thành ban đầu dần dần cũng bị đẩy lui, cảm thấy tương lai mờ mịt đến nỗi không biết rằng bọn họ kiên trì đến vậy liệu có ý nghĩa gì chăng? Ngày thi đại học ngày càng đến gần kề, bố mẹ Diệp Phiên Nhiên bắt đầu nghiêm túc cùng cô thảo luận về hướng đi sau này. Ý của bố mẹ là trường đại học tại tỉnh cũng rất tốt, như Đại học N chẳng hạn, cũng là trường trọng điểm, gần nhà tốt biết bao. Cớ sao phải vất vả lăn lộn đến Nam Kinh chứ? Nơi đó là thành phố lớn, lạ nước lạ cái. Từ nhỏ con đã quen được chiều chuộng, lại chưa từng xa nhà, làm sao có thể thích nghi được. Mẹ cô không nỡ để cô con gái duy nhất xa nhà, bà kiên quyết phản đối cô đăng ký trường đại học ngoại tỉnh. Thái độ của bố cô có phần thoải mái hơn, để Diệp Phiên Nhiên tự làm chủ. Phiên Phiên, nếu con cảm thấy Nam Kinh tốt, phải vào học tại trường đại học đó thì bố không phản đối. Con người phải nhân lúc mình còn trẻ xông xáo ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, gặp gỡ nhiều người, cứ mãi ru rú ở một chỗ, làm sao nên người được chứ? Rồi ông quay sang vỗ về vợ, con cái chẳng qua chỉ đi học thôi, nếu em thực sự không yên tâm thì hết 4 năm lập tức triệu hồi nó về, không cho nó đi nữa, chẳng phải được hay sao? Anh thì biết gì, mẹ cô phản bác, anh tưởng rằng Phiên Phiên đi Nam Kinh sẽ còn quay về sao? Hiện giờ ở trường đại học yêu đương rầm rộ, nói không chừng nó ở lại Nam Kinh thành gia lập thất luôn đấy. Thành gia lập thất, nghe thấy cụm từ này, Diệp Phiên Nhiên chợt hoài nghi, hóa ra kỳ thi đại học không chỉ quyết định vận mệnh của Tiêu Dương, của Hạ Phương Phi mà còn cả của cô và Thẩm Vĩ nữa. Đem cả cuộc đời và vận mệnh của mình gửi gắm vào một kỳ thi quả thực là chuyện phiêu lưu hoang đường. Cô không dám mường tượng đến mấy tháng sau, cảnh tượng tàn khốc với thiên binh vạn mã đi qua chiếc cầu độc mộc, chỉ đành gượng ép mình đối mặt với sách vở, học thuộc từ vựng tiếng Anh khô khan cùng những chú giải về lịch sử. Chiều thứ 6 tiết học cuối cùng là môn lịch sử, giáo viên giảng giải sơ lược về đề thi lần trước rồi mọi người tự học. Bài thi lần này của Diệp Phiên Nhiên không tốt lắm, chỉ đạt 78 điểm, Hạ Phương Phi đạt điểm cao nhất lớp 95 điểm. Truyền thụ chút ít kinh nghiệm đi, những chú giải danh từ này mình học hoài không thuộc. Diệp Phiên Nhiên chỉ vào dấu chéo đỏ trên đề bài. Cậu có bí quyết gì thế? Bí quyết à, chỉ có 4 chữ lịch sử nằm lòng. Hạ Phương Phi nói, hài, Diệp Phiên Nhiên thở dài, đành gấp sách lại, miệng lẩm nhẩm học thuộc. Cải cách chính trị thương ưởng là cuộc cải cách được áp dụng tại nước Tần vào năm 356 trước công nguyên, cuộc cải cách đã làm dấy lên những tác động quan trọng trong những năm cuối thời chiến quốc. Câu hỏi này, bảo đảm cậu biết. Hạ Phương Phi cười bẽn lẽn. Câu nào, Diệp Phiên Nhiên hỏi dò. Cô bạn ngồi cùng bàn đầy cuốn đề cương lịch sử trung học năm 3, lấy bút đỏ vẽ lên. Trong lịch sử nước ta, triều đại nào đóng đô tại Nam Kinh? Đi chết đi, Diệp Phiên Nhiên đẩy cô ra. Đã là lúc nào rồi mà cậu còn dám đùa giỡn nữa? Tớ tưởng cậu nhìn thấy hai chữ Nam Kinh sẽ có cảm giác đặc biệt thân thiết chứ? Hạ Phương Phi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ lớp 2 năm thứ 3 trung học nhìn ta là sân tập, hàng ngày buổi chiều đều có các nam sinh đến đó tập bóng rổ. Tan học bọn mình đi xem bọn con trai chơi bóng đi. Hạ Phương Phi nói, bố mình dạy thời trung học phải biết cân bằng mọi thứ. Lúc học thì nghiêm túc học mà chơi cũng phải chơi hết mình. Dù sao, ngày mai cũng là cuối tuần rồi. Những gia đình bình thường, bố nghiêm khắc mẹ hiền hậu. Riêng Hạ Phương Phi là ngoại lệ, mẹ cô rất nghiêm khắc cả ngày mặt mày khó đăm đăm, miệng đầy ác lý lẽ, còn bố cô thì hòa nhã thiệt, đối xử với con gái bình đẳng, đùa giỡn giễu cợt hoàn toàn không có khoảng cách giữa hai cha con. Diệp Phiên Nhiên hơi do dự, cô sợ giáp mặt Dương Tịch trên sân tập. Sau đó cô ngẫm nghĩ thế này chẳng phải giấu đầu lòi đuôi, lại ông tôi ở bụi này sao? Chỉ cần trong lòng không đen tối quỷ quyệt thì dù gặp lại có sao đâu, dù gì cậu ta cũng đã coi cô là kẻ ngang qua đường. Ra đến sân tập quả nhiên cô gặp Dương Tịch nhưng cậu ta không ra sân tập, hai tay cho vào túi quần, tựa người ngồi trên ghế, mặt chẳng chút cảm xúc. Chẳng rõ có phải là ảo giác hay không mà Diệp Phiên Nhiên phát hiện trông cậu tiểu thụy gầy guộc đi nhiều, cặp mắt. Gocchuyenaudio.com, không còn sáng trong nữa, mà dường như mập mờ che phủ bởi lớp màn u tối rậm rạp, sắc mặt khinh khinh cao ngạo chẳng coi ai ra gì. Khuôn viên trường rộng lớn, hàng nghìn bộ đồng phục Diệp Phiên Nhiên chẳng hề có ý kiếm tìm nhưng vẫn có thể sàng lọc ra hình bóng cậu đầy chuẩn xác ngay trong tầm ngắm của mình. Cảm giác kỳ lạ này, cô chẳng thể nào nói với bất kỳ người bạn thân nào, mỗi khi trông thấy cậu, cô vẫn vờ như di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, tỏ vẻ không hề bận tâm đến cậu. Dường như ngay lúc Diệp Phiên Nhiên xuất hiện thì Dương Tịch đã rất nhanh bắt kịp bóng dáng cô. Diệp Phiên Nhiên đổi kiểu tóc mới, tóc cô giờ đã dài ra, không còn để tóc mái như trước, tóc đuôi ngựa túm cao để lộ vầng trán sáng bóng cùng đôi mắt đen láy. Tuy bị ngăn cách bởi sân tập cùng đám đông nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cô nói cười cùng bạn bè, giọng cô lanh lành, thậm chí có phần chói tai. Cậu rất muốn nói với cô rằng, thực ra nụ cười hoạt bát vô tình đó không phù hợp với con người cô, nó khiến người ta cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Cậu vẫn thích dáng vẻ dịu dàng trầm lặng của cô hơn. Này, đang nghĩ gì thế? Trần Thần chạy ra từ sân bóng, đầu tóc ướt sũng mồ hôi. Sao cậu không cùng ra sân chơi? Không muốn chơi, giọng Dương Tịch uể oải hơi khan khan. Trần Thần kéo mạnh chiếc áo di lơ ướt đẫm dán chặt trên người, ngồi xuống bậc thềm ngay ậu, nói. Làm gì thế, bao lâu rồi cậu không chơi bóng cùng bọn mình? Trước đó thì bảo vì lo chuẩn bị cho cuộc thi Olympia, giờ thì sao? Thi xong đoạt giải luôn rồi, sao cậu vẫn không chơi? Dương Tịch nhìn quả bóng bay bổng ngoài sân, vẻ mặt ủ rột lặng lẽ. Hôm nay mình không có tâm trạng, cậu có ngày nào có tâm trạng đâu. Trần Thần không đợi Dương Tịch trả lời, chụp ngay lấy cánh tay cậu kéo mạnh. Thiếu đi cậu một ông vua bóng rổ bọn mình thật không quen. Dương Tịch, Dương Tịch, Dương Tịch, ngoài sân vừa kịp vọng lại tiếng kêu thét dữ dội kích thích dây thần kinh Dương Tịch. Chàng thanh niên đánh mất chính mình cuối cùng vẫn chẳng thể kháng cự lại sự cám dỗ, lắc lắc đầu rồi cất bước tiến thẳng ra sân bóng. Dương Tịch trên sân bóng và Dương Tịch vừa rồi là hai người khác nhau hoàn toàn. Cậu bình tĩnh kiên định tự do phóng khoáng, tràn đầy sức sống, hệt như thỏi nam châm thu hút ánh mắt đám nữ sinh vây quanh mình, khiến bọn họ hô hào nhảy nhót, hâm mộ sùng bái. Diệp Phiên Nhiên đứng trong đám đông, ánh mắt dõi theo bóng hình ai đó trên sân, khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngập. Cô không thể vỗ tay hô hào như những bạn nữ khác, cũng không thể không chút ác cảm đứng bên ngoài sân tập cổ vũ động viên cậu. Trong trường hợp này, cô nên khôn hồn rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Cô kiếm cớ nói lời tạm biệt với Hạ Phương Phi rồi xoay người bước ra ngoài sân bóng. Sau lưng cô chợt vang lên tiếng thét, Diệp Phiên Nhiên quay đầu lại theo phản xạ cô liền cảm nhận một luồng gió lướt nhanh qua mặt mình. Binh một tiếng, quả bóng nặng nề đập ngay vào mặt cô. Ý thức của cô thoáng chốc bị cướp mất, chớp mắt như nổ đom đóm, mặt mũi đầy máu me, đầu óc quay cuồng rồi ngất đi. Hạ Phương Phi đứng gần cô liền chạy ngay lại, đang định khom người dìu cô đứng dậy thì trông thấy mặt mũi trắng bệch chạy sộc đến. Dương Tịch, cậu cố ý hả? Hạ Phương Phi chau mày nhìn cậu, vì cậu yêu người ta bị từ chối nên thẹn quá hóa giận, yêu quá hóa hận nên muốn ra tay độc thủ với Phiên Phiên chứ gì. Dương Tịch không phải loại người thích, gocchuyenaudio.com, chia sẻ chuyện của mình với người khác dù là Trần Thần cũng chẳng biết trong thư Diệp Phiên Nhiên đã viết gì, chẳng hề hay biết nỗi buồn và tủi thân chất chứa tận đáy lòng cậu. Nhưng không nói ra không có nghĩa rằng cậu không để tâm, nỗi căm hận bất bình tích tụ đè nén một thời gian dài đã lên men sinh sôi trong lồng ngực. Khi đó, cậu đang dẫn bóng chạy về bên rổ, trông thấy Diệp Phiên Nhiên xoay người bỏ đi, cậu không tài nào kiềm chế cảm xúc của bản thân, cậu ra sức ném đi quả bóng tuột khỏi tay lao thẳng về phía cô. Phiên Phiên, tôi chỉ là muốn em dừng bước, nào ngờ tôi lại làm tổn thương đến em. Cách chương.